Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Vợ nhỏ của sếp của tác giả Canh Thành. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ tình cảm giữa Thanh Ninh cùng với Mục Lương Hòa đã có những bước tiến mới. Sau khi xảy ra quan hệ thân mật với nhau, thì dường như trái tim của cô đã dần dần ngừng về phía của Mục Lương Hòa. Và cũng từ đây cô có thể cảm nhận được anh đối với cô là sự cưng chiều rất mực, bảo vệ, săn sóc và chiều chuộng che chở. Trái với vẻ mặt lạnh lùng của anh, chính là một con người vô cùng ấm áp, khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh anh. Và rồi trái tim cô đã dần dần mở cửa để đón nhận anh bước vào. Thế nhưng có một điều đã khiến cô sợ hãi, đó chính là sự xuất hiện của Mạnh Khiết Nhiên, người đàn ông đã từng khiến cô yêu đi, sống chết điên dại, nhưng cũng đã đặng tâm rũ bỏ cô, khiến cho cô phải đau khổ. Giờ đây cô với anh ta chỉ là một mối hận, thế nhưng người đàn ông kia như là một chấp niệm không thể từ bỏ với cô. Anh ta một tay che trời ở thành phố xe này và sẽ sẵn sàng đe dọa tới những người cô thân yêu. Và cô phải làm thế nào đây để có thể bảo vệ được gia đình nhỏ bé của mình và bảo vệ người đàn ông cô yêu? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tập 4 của bộ truyện này nhé. Cử chỉ của cô mang theo sự đáng yêu chưa từng thể hiện ra, chỉ là cô không thể xem nhẹ tiếng gọi Lương Hòa kia, thân thiết của Hạ Gia Dĩnh. Cô nhận hình như cô chưa từng gọi tên anh thân mật như vậy, nếu không phải là gọi đầy đủ cả tên họ thì cũng chỉ gọi là thủ trưởng mà thôi. Cô xấu hổ phát hiện ra mình đang ghen, vén chăn lên muốn xem vết thương trên eo của anh. Anh lại giấu đi không muốn cho cô nhìn. Cô muốn nổi nóng rồi nha, có thể cho Hạ Gia Dĩnh nhìn mà không cho cô được nhìn sao? Vợ anh bây giờ ra lệnh cho anh vén áo lên đó. Cô thu 10 phần khí lực quát. Ở trước mặt anh, cô luôn luôn là hùng dũng bừng bừng khí phách. Thanh Ninh. Mục Lương Hòa ý vị sâu xa kêu tên cô một tiếng. Còn người sâu thẳm nắm tay từ chăn kéo kéo lên. Thanh Ninh cũng cùng chăn vén lên, vạch áo bệnh nhân trên người anh ra. Nhìn chòng chọc 2 giây liền thả áo xuống. Thủ trưởng à, hiện tại vợ thủ trưởng tước đoạt tất cả quyền lợi chính trị của anh. Chỉ tiếp chỉ đi. Mục Lương Hòa giờ khóc giờ cười, cười thì lại động đến vết thương ngang hông. Thanh Ninh à, ý chỉ có thể nhận sau được không? Em đưa anh đi vào toilet trước đi. Thanh Ninh nghe vậy thì mặt đỏ a lên một tiếng, vẫn cẩn thận đỡ anh. Phòng bệnh của Mục Lương Hòa ở là một phòng đơn, tuy không tính là sang trọng cao cấp, nhưng mọi thứ bài trí cũng không thua kém. Toilet ở bên trong phòng. Thanh Ninh ngồi xổm, lình giày cho anh rồi mới đỡ anh bước vào bên trong. Cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng nước chảy truyền ra ngoài. Mặt cô lại thêm đỏ, không tự nhiên thay đổi tư thế đứng. Đợi Mục Lương Hòa rửa tay ra ngoài, cô lại đỡ anh về giường. Vừa mới đắp kín chăn, Cố Thành Dĩ đã quay lại, đặt mấy hộp thức ăn ở trên mặt bàn. Mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp phòng. Chị giàu chắc cũng chưa ăn, ăn tặng cơm hộp nhé. Hộp cơm mà Đỗ Thành Dĩ mua. Một cái nhìn cũng biết là quán cơm nào có món lào nào chủ đạo. Loại hộp cơm như thế này thì làm sao có chất lượng với mùi vị được. Vì Mục Lương Hòa không thể ngồi dậy nên cô đành bưng cơm tới đút cho anh từng muỗng. Nào, ăn cà viên, bồi bổ protein. Mục Lương Hòa không kén ăn, cô đút gì anh cũng đều ăn. Mỗi lần đều xúc đầy một muỗng lớn, thế mà anh đều nuốt xuống sạch sẽ. Sau đó thấy anh có vẻ bị nghẹn nên cô cũng không dám đút nhiều cơm nữa. Anh ăn no chưa? Mục Lương Hòa ăn nhiều, ở nhà bình thường cũng ăn được mấy bát cơm, xem chừng một hộp lọc không đủ, cô lại mở một hộp cơm khác ra. Một bữa cơm đút hết nửa giờ, cho đến khi Mục Lương Hòa no bụng thì trên bàn vẫn còn lại một hộp cơm. Thanh Ninh chỉ ăn qua loa vài miếng, Cố Thành Dĩ lưu loát thu dọn hộp cơm ở trên bàn rồi quay sang nói với cô. Chị dâu à, tôi về bộ đội trước đây, ngày mai lại tới. Ừ, hôm nay làm phiền để anh nhiều rồi. Để tôi tiện anh một đoạn. Bóng đèn tiết kiệm năng lượng không tính là sáng, hắt xuống nền gạch men sáng bóng. Hai người cùng nhau đến trước cửa thang máy. Chị dâu có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng đừng ngại. Đúng là cô có chuyện muốn nói nên mới lấy cớ ra ngoài. Vết thương ở trên hông anh ấy làm sao mà có? Chuyện này trước kia cô đã từng hỏi Mục Lương Hòa, nhưng anh vẫn lờ đi không nói. Cho dù cô có chơi xấu cách nào anh cũng không chịu nói ra. Cố Thành Dĩ nghiệm nghĩ một hồi, rồi vẫn ít nhiều mà nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.